Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, lên án. Nhìn xem Lạc Giật cái kia sững sờ dáng dấp, Lê Tử Tâm hơi động một chút, khóe miệng hơi vểnh, cái này nam nhân lớn lên thật đúng là không sai. So với nàng gặp qua tất cả nam nhân đều muốn đẹp mắt rất nhiều. Này lại hắn mi mắt trực câu câu nhìn xem nàng. Tất nhiên nhượng Lê Tử mặt có chút lửa nóng. Ho khan hai tiếng. Được rồi. Xem ở Lạc Nhạn tỷ tỷ mang theo chúng ta tới phân thượng. Lần này liền không so đo với ngươi. Nhưng là lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lê Tử giả vờ giả vịt. Kim Ngọc cũng không vạch trần. Ngược lại là nhìn xem Lạc Nhạn. Gặp nàng đã hướng trên lầu đi đến. Vội vàng đi theo. Vừa rồi ít cầm tinh hạch còn chưa tính. Nếu như lại để cho hắn đi theo, sợ là liền ăn đều không thể góp nhặt. Cho nên ở Kim Ngọc đuổi theo thời điểm, Lạc Nhạn duỗi ra tay chặn hắn động tác. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Bảo hộ ngươi a. Nếu là gặp zombie, ta cũng tốt anh hùng cứu mỹ nhân. Cái này Kim Ngọc nói trực tiếp. Lạc Nhạn phản thật không có chán ghét, trong lòng chẳng qua là cảm thấy buồn cười, nhưng là mặt lại là căng thẳng. Ta muốn đi cầm nữ tính vật dụng. Ngươi đi theo không tiện. Lời này thành công nhượng Kim Ngọc dừng lại. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn rời đi. Tay bắt lấy đầu. Khóe miệng cười yếu ớt. Xem ra cái này Lạc Nhạn là thẹn thùng. Nếu không thế nào sẽ không có ý tứ. Nếu là cái khác nữ nhân, sợ là đã sớm trước cúi sau ngửa xin hắn đi theo. Không nói trước hiện tại khắp nơi có nguy cơ. Liền xem như trước kia, có một cái nam nhân che chở, cái kia làm lên sự tình đến cũng sẽ không cần bận tâm. Hết lần này tới lần khác này lại Lạc Nhạn lại là một ngoại lệ. Nhượng trong lòng của hắn nhiều mấy phần hứng thú. Lạc Nhạn đi lên sau khi, mi mắt một bên nhìn xem bốn phía, một bên đem đồ vật thu vào Tử Ngọc bên trong. Nhìn xem Tử Ngọc cánh huy động càng ngày càng chăm nhanh. Lạc Nhạn động tác nhanh hơn. Đem quần áo cùng đồ ăn đều sắp xếp gọn. Tại trải qua một gian bán tiệm hạt giống lúc, trong lòng một chút do dự, nhưng là ôm nhìn thấy cái gì thu cái gì tâm tình, vẫn là tiến vào đem tất cả đồ vật đều thu vào. Lầu 2 này kỳ thật chủ yếu là một chút cửa hàng nhỏ, cũng có bán cấp cao quần áo cùng một chút quà vặt. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều đủ loại kiểu dáng đồ vật, tỉ như chăn bông cùng đồ điện. Có lẽ là bởi vì những này đồ vật bọn hắn đều cảm thấy không dùng. Cho nên một kiện không ít. Ngược lại là tiện nghi Lạc Nhạn. Kỳ thật nói đến, nàng là cất không ít đồ vật. Cũng có thể trèo trống tốt một đoạn thời gian. Nhưng là nếu như không có gieo trồng cùng nuôi nấng. Như vậy bên trong đồ vật luôn có ăn xong thời điểm. Cho nên nàng nhất định phải trước ở ăn xong trước đó. Trồng ra mới cây nông nghiệp. Đương nhiên. Coi như muốn chủng, cũng không phải nói một chút mà thôi. Bởi vì một tháng sau khi sẽ nghênh đón zombie lần thứ nhất chứng biến. Đến thời điểm, liền là trên mặt đất hoa cỏ cây cối, đều sẽ biến thành một loại khát máu đồ vật. Cũng liền nói là, mặt đất sẽ phải chịu cảm nhiễm. Trừ phi muốn ra có thể cải thiện thổ nhưỡng biện pháp. Nếu không nàng thật đúng là không thể gieo trồng. Thu một hồi lâu. Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có thể là lập tức tới, lại là có chút quái dị, thế nào toàn bộ lầu 2 đừng nói người, liền là zombie cũng không có, trống rỗng giống như chỉ có nàng, vừa rồi không có lưu ý, này lại lưu ý, thân thể lại là có chút cứng ngắc, dù sao như thế lớn địa phương, chắc chắn sẽ có mấy cái có đảm lượng người, coi như không có can đảm, ở đói bụng tình huống dưới. Tự nhiên là muốn tìm ăn đến, mà siêu thị hẳn là tất cả mọi người chọn lựa đầu tiên. Cho nên Lạc Nhạn mới có thể cảm thấy quái dị. Lại nói, coi như không có người tiến đến. Vậy cái này siêu thị ngay từ đầu có thể là ở buôn bán. Thế nào sẽ liền zombie đều không có. Trong lòng suy nghĩ, chóp mũi truyền đến như có như không mùi máu tanh. Để cho nàng thân thể run rẩy. Không biết khủng bố thường thường so đã biết sợ hãi. Cho nên này lại Lạc Nhạn nhịn không được đưa tay nắm chỉ thủ. Cảnh giác chuẩn bị xuống lầu. mi mắt một bên nhìn xem bốn phía, một bên thối hậu, chỉ là mới đi hai bước, liền cảm giác được phía sau lạnh lẽo. Nàng quay người muốn xem xét đến tột cùng, bên hông lập tức bị một đôi tay cuốn lấy, ôm thật chặt vào trong ngực. Quen thuộc zombie mùi, lại tăng thêm này lại động tác, nhượng Lạc Nhạn vốn là muốn thét lên âm thanh trong nháy mắt biến mất. Đầu hơi hơi đi lên, nhìn xem sắc mặt xanh trắng nam nhân, người thế nào lại ở chỗ này? Người trước mắt không phải người khác, chính là Lôi Nặc, chỉ là nàng không có nghĩ đến Lôi Nặc tất nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá cũng bởi vì Lôi Nặc, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn rõ ràng, tại sao nơi này sẽ không có người? Lôi Nặc giống lên vài tiếng, muốn nói cho Lạc Nhạn bản thân ý tứ, chỉ là hô lên đến mà nói, lại nhượng Lạc Nhạn có chút không nghĩ ra, gấp đến độ Lôi Nặc tay khoa tay. Đoạn này thời gian ở chung, hai người rõ ràng ăn ý rất nhiều. Này lại nhìn xem Lôi Nặc đánh ra tay thế, rất nhanh liền phản ứng đi qua. Vậy ngươi về thự sao? Lôi Nặc lắc đầu, nhìn Lạc Nhạn một cái, theo sau giống như là hiến bảo đồng dạng, duỗi ra tay từ bên hông cầm kế tiếp bao, đưa cho Lạc Nhạn. Cái này là cái gì? Lôi Nặc giống lên một tiếng, một bên thúc giục Lạc Nhạn mở ra. Lạc Nhạn lông mày nhảy một cái, nhưng vẫn là dựa theo hắn nói, một chút mở ra, bên trong cái kia lóa mắt bạch quang trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn mi mắt híp lại, mang theo không dám tin giải khai bao. Lôi Nặc, người đoạn này thời gian góp nhặt như thế nhiều, có hay không lầm? Cái này nói ít cũng phải lên trăm cái, bọn hắn mới tách ra một ngày, cái này Lôi Nặc liền tiêu diệt mấy trăm rồi. Nhắc tới cũng khó trách nơi này zombie liền không có bao nhiêu. Nguyên lai là nhượng Lôi Nặc cho thanh trừ, mà hắn thanh trừ nguyên nhân không cần nói cũng biết, trong lòng có chút cảm động, đồng dạng cũng có chút bận tâm. Này lại gặp được zombie còn tốt, nếu như gặp phải nhân loại, cái kia liền khó mà nói. Không muốn chỉ lo thu thập, nếu như gặp phải nhân loại, không muốn chính diện đối đầu, biết không? Lôi Nặc miệng hơi kéo, đối với nàng gầm nhẹ một tiếng, xem như ứng, theo sau cúi đầu xuống, chôn ở cổ nàng nơi. Lạc Nhạn có chút thất thần, ban đầu nàng xác thực không nguyện ý hắn tới gần, nhưng là bây giờ đã thành thói quen, cũng tùy tiện hắn ôm, chỉ là qua một hồi lâu cảm giác được không thích hợp, duỗi ra tay phóng ở hắn trên người, cảm giác được hắn thân thể bền chắc rất nhiều, khẽ nhếch miệng. Zombie không phải chỉ có thể biến suy yếu, tại sao Lôi Nặc ngược lại bền chắc? Này lại ôm nàng, nàng sau lưng cảm giác giống như là bị thạch đầu cấn lấy. Lại nghĩ đến Lôi Nặc trở thành zombie sau khi đủ loại, trong lòng có chút hoài nghi, tại sao nàng cảm giác Lôi Nặc liền giống như là game lỗ đen? Thế gian này quy tắc đối với hắn căn bản vô dụng. Bất quá vô luận như thế nào, đoạn này thời gian xuống tới, lại làm cho nàng từ trong lòng cảm tạ Lôi Nặc. Nếu như hắn không công kích nàng thân cận người, nàng liền cùng hắn làm vĩnh viễn bằng hữu. Dù là hắn là zombie cũng không sao, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng nhất định sẽ đền bù hắn, cũng coi như báo hắn hôm nay ân. Bất quá lập tức nghĩ đến bên ngoài Kim Ngọc, tâm tình lập tức phức tạp. Kim Ngọc bọn hắn ở hậu thế có thể là thợ săn đến, nếu như nhìn thấy Lôi Nặc, sẽ không đối với hắn ra tay đi. Lôi Nặc, đoạn này thời gian chúng ta khả năng còn phải lại tách ra, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn nhìn thấy Lôi Nặc. Lôi Nặc có chút bất mãn, trên mặt mang theo lên án, dù là chỉ còn lại có bạch nhãn cầu, nhưng là vẫn như cũ có thể để cho người ta cảm giác được hắn không vui. Lạc Nhạn há mồm muốn giải thích, mà tại lúc này, Lôi Nặc đã cúi đầu xuống, hé miệng cắn Lạc Nhạn cổ. Lạc Nhạn thân thể lập tức cứng đờ, bản năng có chút e ngại, nghĩ đến cả cuộc đời trước khi chết đau đớn, để cho nàng sắc mặt như cho tàn. Cắn cổ mà nói, dù là không có cảm nhiễm, cũng rất có thể sẽ mất máu mà chết. Phải biết hiện tại có thể không có bệnh viện, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.